Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi. Chương 654, thả nữ hài tộc ta ra. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên, thanh âm đại tộc trưởng truyền tới cự thuyền. Mộ Khinh Ca thoải mái ngồi trên chiếc ghế bập bênh ngoài bong thuyền. Uống trà nóng, ăn điểm tâm, phía sau là Hoa Nguyệt đang bóp vai cho nàng. Ấu Hà thì ngồi một bên đấm chân cho nàng. Nghe thấy đại tộc trưởng cảnh cáo, Mộ Khinh Ca mỉm cười nhàn nhạt, thậm chí mắt còn không thèm mở ra. Nhìn thấy dáng vẻ ăn chơi trác táng của nàng, Ấu Hà phì cười, tiểu tước gia, người không biết còn tưởng ngài đang nghe kịch tuồng đấy. Mộ Khinh Ca hé mắt nhìn nàng, câu môi cười, không phải là vừa có vở kịch lớn sao? Là phụ thân của ta. Phụ thân, phụ thân. Tháp Ly Tát bị nhốt trong khoang thuyền nghe thấy thanh âm đại tộc trưởng, kích động hô lên, Long Nha vệ nhíu mày ngăn cản, câm miệng, còn nhao nhao nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Tháp Ly Tát xoay người nhìn hắn, dung nhan kinh thế hãi tục kia vẫn khiến Long Nha vệ lòng còn sợ hãi. Ngươi dám đe dọa ta, ngươi chờ coi, ta sẽ bảo chủ tử ngươi hung hăng xử lý ngươi. Tháp Ly Tát căm hận nói. Long Nha vệ khinh thường hừ lạnh, tầm mắt bỏ qua mặt nàng. Thái độ của Long Nha vệ khiến Tháp Ly Tát bất mãn. Ở tộc Hải Yêu, không ai dám đối xử với nàng như vậy. Trên bong thuyền, Mặc Dương đi tới chỗ Mộ Khinh Ca rồi dừng lại. Tiểu tước gia, họ đã trở lại, hắn nói, khiến khóe miệng Mộ Khinh Ca nhẹ dương thành đường cung. Khinh Ca, ta về rồi nè. Thanh âm trẻ con vang lên bên tai Mộ Khinh Ca. Một đường bạch quang hạ xuống, biến thành bạch ly quyến rũ. Cơ hồ đồng thời, ở bên kia Mộ Khinh Ca cũng hạ xuống một đường ngân quang, biến thành ngân trần. Thấy ngân trần, lỗ mũi bạch ly hừ ra một tiếng. Ngân trần cũng dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Một xà một hồ không cãi nhau trước mặt Mộ Khinh Ca, nhưng vẫn âm thầm bắn ra tia lửa như cũ. Không nhìn thuận mắt nhau, Mộ Khinh Ca rút chân từ đùi Ấu Hà, đôi tay chống lên ghế vịn, đứng dậy, nàng đi tới đầu thuyền, cười như không cười, vở diễn, rốt cuộc mở màn. Mặc Dương, dẫn Tháp Ly Tát ra đây. Vâng, Mặc Dương nghe lời rời đi, Ngân Trần và Bạch Ly một trái một phải bảo hộ Mộ Khinh Ca. Cùng nàng đứng ở đầu thuyền. Khi cự thuyền xuất hiện một màu đỏ chói mắt không thể nào bỏ qua. Côn co rụt mắt lại. Chiến ý nồng đậm trào ra từ trái tim. Nhìn thấy cự thuyền rốt cuộc xuất hiện bóng người. Khí thế đại tộc trưởng chấn động. Những tộc trưởng khác cũng tò mò đánh giá Mộ Khinh Ca bên kia. Tựa hồ, đám nhân loại Mộ Khinh Ca là đồ chơi mới lạ trong mắt chúng. Là hắn sao? Đại tộc trưởng trầm giọng hỏi. Lời hắn là đang hỏi Côn. Là đang hỏi người xuất hiện kia có phải là dẫn đầu đám nhân loại đó không? Vâng, Côn ngắn gọn lên tiếng. Được đáp án chắc chắn. Đại tộc trưởng cố nén sát ý trong lòng. Lại hô tới Mộ Khinh Ca. Nhân loại, nếu ngươi xuất hiện, thì nhanh chóng thả nữ nhi ta ra. Bằng không, ngươi chờ thừa nhận sự phẫn nộ của Hải Yêu nhất tộc đi. Sự phẫn nộ của Hải Yêu nhất tộc. Ta đúng là tò mò rồi đấy. Mộ Khinh Ca mở miệng, lời nói ra khiến tập thể Hải Yêu chấn động. Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ kia quả thực khiến đám Hải Yêu giận sôi gan. Ngươi tìm chết, đại tộc trưởng cả giận. Mộ Khinh Ca hơi mỉm cười, nói, đại tộc trưởng, ta đã nói rõ yêu cầu ngay từ đầu. Nếu các ngươi đáp ứng sớm thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nữ nhi ngươi, đệ nhất mỹ nhân tộc Hải Yêu. Có khi đã sớm thoải mái về nhà. Ta không tìm chết. Mà ta thấy các ngươi là muốn Tháp Ly Tát chết. Quá đáng giận. Không. Quá tức chết Hải Yêu. Rõ ràng là nàng bắt Tháp Ly Tát đi. Hiện tại bọn chúng tới cứu viện. Trái lại nàng còn trách bọn chúng không đồng ý yêu cầu của nàng. Mà dẫn tới cục diện hiện tại. Má nó. Tập thể Hải Yêu nổi giận. Nội tâm rít gào. Chúng ta đổi lập trường. Xem ngươi thả hay là chúng ta thả. Nhân loại vô sỉ, là ngươi bắt Tháp Ly Tát trước. Đại tộc trưởng căm hận nói. Ngực hắn bị tức đến liên tục phập phồng. Hắn đột nhiên cảm thấy. Đàm phán cùng nhân loại là một sai lầm. bởi vì căn bản không thể giải quyết vấn đề, sẽ chỉ làm mình tức chết. Đa tạ đại tộc trưởng nhắc nhở, ta còn chưa quên mình làm chuyện gì. Mộ Khinh Ca khẽ gật đầu. Thời điểm đại tộc trưởng tức giận cơ hồ dậm chân, ánh mắt nàng chợt lạnh, cười nói, nhưng mà ta muốn hỏi chút, nếu ta không bắt Tháp Ly Tát đi, các ngươi sẽ thả ta, người của ta, thuyền ta đi qua biển này. Nếu chỉ là một người, nàng hoàn toàn có thể né tránh tộc hải yêu, rời khỏi hải vực, nhưng vấn đề là nàng tài đại khí thô, cự thuyền rêu rao như vậy đi trên biển, đúng là miếng mồi ngon của hải yêu. Mộ Khinh Ca nói, khiến nhóm hải yêu đều theo bản năng hồi phục lại. Sao có thể? Đương nhiên là muốn gờ yêu ta ết xong rồi ném xuống biển cho cá ăn. Nơi ở của hải yêu nhất tộc chúng ta, không cho phép nhân loại vấy bẩn. Đại tộc trưởng vừa định hô lên tiếng lòng, nhưng đột nhiên nhớ tới nữ nhi mình còn trong tay đối phương. Vội cơ trí cắn lưỡi, ngăn cản mình xúc động. Nhưng tộc hải yêu trầm mặc cũng không khiến Mộ Khinh Ca bất ngờ. Sự im lặng này khiến mọi người đều biết rõ lòng nhau. Mộ Khinh Ca trào phúng, nếu chung quy đều phải chiến, ta đây không cố gắng hết sức kiếm chút lợi thế, chẳng phải là ngu ngốc sao? Câu nói châm chọc nồng đậm, khiến hải yêu bên kia bắt đầu xôn xao. Gờ yêu ta ết hắn, gờ yêu ta ết nhân loại kiêu ngạo này, gờ yêu ta ết bọn chúng. Đại quân mười mấy vạn hải yêu bắt đầu gào thét từng đợt. Một khắc này, hải yêu hoàn toàn bộc lộ ra sự bài xích với nhân loại. Mộ Khinh Ca cười, lạnh lùng nhìn, ngay từ đầu, nàng không hy vọng áp dụng thủ đoạn cực đoan để giải quyết vấn đề. Đáng tiếc, từ lần đầu đối mặt, hải yêu đối với nàng, hoặc là nói với nhân loại, đều ôm địch ý nồng đậm. Nàng không có thời gian sửa lại ấn tượng thâm căn về nhân loại với đám hải yêu, cho nên chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cực đoan, buộc bọn chúng nhường đường. Nếu trong tay nàng không có Tháp Ly Tát làm con tin, Mộ Khinh Ca dám cam đoan, chớp mắt khi hải yêu phát hiện ra con thuyền này, hai chủng tộc đã bắt đầu chiến tranh rồi. Mà tộc hải yêu có mười mấy vạn người, nàng cũng chỉ có Long Nha Vệ, cộng thêm mấy đồng bạn của mình, trung cổ giới còn chưa thấy. Nàng ở đây liều sống chết với hải yêu là chuyện không sáng suốt. Mộ Khinh Ca là người lý trí, nàng bất kể khi nào đều phân rõ điều quan trọng nhất. Cái gì có thể thả thì thả, trung cổ giới là mục tiêu chính, cho nên mọi thứ đều dựa vào mục tiêu này làm chuẩn. Nàng sẽ không khai chiến với hải yêu, lãng phí tài nguyên, cũng sẽ không để bọn chúng giữ chân mình, chậm trễ thời gian tới trung cổ giới. Phía sau, truyền đến tiếng bước chân. Tháp Ly Tát bị Mặc Dương đẩy ra, tới bên cạnh Mộ Khinh Ca. Tháp Ly Tát hơi lảo đảo, ngẩng đầu đã thấy được tộc nhân trên biển. Thời gian bị bắt, có thể nhìn thấy đồng tộc là hưng phấn nhất. Tháp Ly Tát kích động tìm kiếm trong hải yêu, thấy phụ thân mình, đại tộc trưởng tộc hải yêu. Nàng hô lớn, phụ thân con ở đây. Tháp Ly Tát xuất hiện, đương nhiên cũng khiến đại tộc trưởng chú ý, hắn khẩn trương hô. Tháp Ly Tát, nữ nhi ta, con không sao chứ, con không sao. Tháp Ly Tát lắc đầu với phụ thân, nàng cũng không nói dối. Bị nhốt trong thuyền hai ngày nay, ngoại trừ nàng không được tự do, thì cũng không bị ngược đãi gì. Ngươi xem, phụ thân ta tới rồi. Ta đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ lập tức bảo phụ thân thả người của ngươi rời đi. Tháp Ly Tát đắc ý nhìn Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nhẹ rũ mắt, khóe miệng cười lên như có như không. Nói, tiểu thư Tháp Ly Tát, khiến ngươi thất vọng rồi. Tháp Ly Tát tươi cười cứng lại, thất thanh nói, vì sao? Chẳng lẽ ta còn chưa đủ đẹp sao? Ta còn không chê ngươi xấu, ngươi cưới ta là có thể trở thành quý tộc trong hải yêu nhất tộc, thậm chí địa vị chỉ dưới phụ thân ta. Tháp Ly Tát nói, khiến trong đầu Mặc Dương, Bạch Ly và Ngân Trần không biết nàng ta có ý niệm này đều bị một vạn điểm kinh hách. Cái quỷ gì thế? Đứa quái dị này cư nhiên muốn gả cho tiểu tước gia bọn họ. Càng khủng bố hơn là, nàng nói tiểu tước gia xấu, Cách chương.